Chương 2139, thành tựu kim đan đỉnh phong, 2, cầu phiếu phiếu. Nương theo lấy bên thai nghe được tiểu bảo kêu khóc. Cặp kia vốn đã tan rã đồng trong mắt, dần dần ngưng tụ lại so liệt nhật hào quang càng chói mắt hơn. Thiên ma cầm không gian bên trong, Lạc Vân Tiêu giao cho nàng Long Nguyên kiếm vang lên tiếng long long. Trên bầu trời, vô số linh lực phảng phất nhận lấy cái gì cảm hóa, hướng phía Mộ Nhan mãnh liệt mà đi. Hào quang năm màu từ trên người Mộ Nhan lấp lóe mà ra. Nghĩ nghĩ lại, tại sao lưng nàng xuất hiện một vòng to lớn trong sáng minh nguyệt? Triệu Hùng lộ ra kinh nghi biểu lộ. Đây là có chuyện gì? Diệp Lương Thần đang làm cái gì rất nhanh, Triệu Hùng liền biết, người đối diện đang làm cái gì. Nàng tại tấn cấp. Đúng vậy, vốn chỉ là kim đan nhất giai thiếu nữ, bây giờ tu vi đang theo lấy kim đan nhị giai kéo lên. Biết rõ ràng xảy ra chuyện gì về sau, Triệu Hùng lập tức cười nhạo một tiếng. Coi là tấn cấp đến kim đan nhị giai liền có thể chạy ra ma chảo của mình sao, thật sự là trò cười. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh hết thảy lại làm cho Triệu Hùng nghẹn họng nhìn chân chối. Tại đến kim đan nhị giai về sau, tấn cấp cũng không có đình chỉ. Kim đan tam giai, tứ giai, ngũ giai, cửu giai đỉnh phong tại chớp mắt nháy mắt, cái này không đủ 20 thiếu nữ, vờ ơ y ma từ kim đan sơ giai, tấn cấp đến kim đan đỉnh phong, cái này sao có thể cảnh giới tăng lên, để hùng hậu linh lực một lần nữa tràn đầy Mộ Nhan nguyên bản khô cạn đan điền cùng toàn thân. Cứng ngắc băng lãnh thân thể phảng phất bị rót vào sức sống. Liên liên những cái kia mình đầy thương tích, lại giờ khắc này đều trở nên không trọng yếu nữa. Triệu Hùng nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nghiến răng nghiến lợi nói, kim đan đỉnh phong Diệp Lương Thần, ngươi cho rằng tấn cấp đến kim đan đỉnh phong sẽ phải là ta đối thủ sao? Trong mắt ta, kim đan đỉnh phong cùng kim đan sơ giai đồng dạng, đều chẳng qua là có thế bị ta tùy thời giẫm chết con kiến mà thôi. Dưới ánh trăng, thiếu nữ giơ lên tái nhợt môi, dính đầy máu nụ cười trên mặt nhạt nhẽo, lại tựa như nhìn xuống chúng sinh vương. Có phải là đồng dạng, thử nhìn một chút liền biết ba tu tiên đại lục. Đế Minh Quyết hung hăng nhíu mày, nhìn xem Tinh Lang ánh mắt, giống như là muốn đem hắn lăng trì. Tinh Lang toàn thân run rẩy, nhưng vẫn là ngoan cường mà không xê dịch bước chân. Hắn muốn canh giữ ở quân thượng bên người, cho dù chết, hắn cũng muốn làm quân thượng bên người một đầu trung thành nhất chó chết. Trên thực tế, Tinh Lang khoảng thời gian này cũng không có thời khắc canh giữ ở Mộ Nhan bên người. Mà là chôn nở ơ mình tùy thân không gian giới chỉ bên trong tu luyện. Tinh Lang thực sự là bị quân Mộ Nhan cùng tiểu bảo ra ý vo sợ, hắn lại không muốn phản kháng tiểu bảo, cho nên chỉ lưu lại cái tiểu thuật pháp tại Mộ Nhan cùng tiểu bảo bên người. Nếu là bọn họ gặp được không cách nào giải quyết nguy hiểm, hắn liền có thể thuấn di tiến đến. Nhưng mà, tại cùng Hàn Dạ dùng càn khôn kính thông tin bên trong, Tinh Lang trong lúc vô tình biết được Đế Minh Quyết vờ ơ y ma lẻ loi một mình tiến về thực quỷ khắp nơi trên đất Linh Tê Quốc. Tinh Lang quả thực sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bọn hắn cực vực trí cao vô thượng, tôn quý nhất đế vương, hắn đời này duy nhất sùng kính đi theo đế quân. Sao có thể như thế một mình mạo hiểm? Tinh Lang mắng to một câu, Hàn Dạ, Ảnh Mị, các ngươi hai tên khốn kiếp này, phế vật, phản đồ, vờ ơ y ma không đi theo quân thượng đi nói xong. Hắn cũng không đợi hai người phản ứng, lại không để ý thần hồn khả năng nhận xung kích, thông qua càn khôn kính quay trở về cực vực. Lúc này mới có bây giờ ba người cùng một chỗ đến đây một màn. Linh Tê Cốc phía sau núi bên trong, truyền đến thực quỷ táo bạo tiếng giống. Đế Minh Quyết đành phải thu hồi xử phạt Tinh Lang tâm tư. Vừa mới bị hắn diệt sát thực quỷ, lập tức liền muốn sống lại. Trong kết giới QNZ sắp có một đợt khác thực quỷ trào ra. Năng lượng ba động biến hóa, mới khiến cho những này thực quỷ bạo động. Ba tác giả có lời nói ba Nhan Nhan là tự cường tự lập lớn nữ chính A, anh hùng cứu mỹ nhân không thích hợp hắn, cường cường liên thủ, mới là nàng cùng quân thượng muốn đi đường. Tạ ơn thân ái đắt nạ nạ, thư văn vạn tệ khen thưởng, tạ ơn tiểu đồng bọn mộ cảnh, mỹ thoan, bánh kẹo lại ngọt cũng sẽ dính, nấm mốc nấm mốc nấm mốc A, phi thường, cơ trí công nhân vệ sinh, từ hân, cá heo cùng thiên sứ, hương thơm, cây cổ ca. U-L-A-I-I, ta không phải tranh vì sao lòng chua xót, này, ít, xưa xưa kia khen. Thưởng, tạ ơn tất cả đặt mua, bỏ phiếu các ngươi, cảm tạ tấu chương xong.